Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 926, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 926 Tô Duy Nam còn chưa nói hết lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng giày cao gót vô cùng giòn giã, ngay sau đó là một giọng nữ trong trẻo vang lên, mọi người, đã lâu không gặp. Cái giọng nói này hết sức quen thuộc, Mộ Mẫn Loan nghe xong thì ngực chợt cứng lại. Mộ Mẫn Loan lập tức ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Âu Mỹ Lệ đang mặc một bộ trang phục chuyên biệt bước trên đôi giày cao gót vô cùng yêu nhã đi đến. Trên đầu của cô ấy còn đội mũ giả, trên tay đeo một đôi bao tay da màu đen, ăn mặc rất có quy củ. Đứng ở sau lưng cô ấy là trợ lý đang kéo hành lý, thấy dáng vẻ phong trần của hai người họ chắc là mới vừa trở về từ sân bay. Sắc mặt Mộ Mẫn Loan nhất thời trắng thêm vài phần, sau khi Âu Mỹ Lệ nhìn Mộ Mẫn Loan thì ánh mắt vốn hoài nghi đã trở nên ngạc nhiên trong nháy mắt. Không giờ mi gót cô Mẫn Loan, cô tỉnh rồi. Nói xong những lời này, Âu Mỹ Lệ nhiệt tình tiến lên, tựa hồ là muốn ôm cô ấy. Cơ hồ là Mộ Mẫn Loan lui về sau một bước theo bản năng, trên mặt còn mang theo vẻ nhàn nhạt xa cách. Hi, chào cô, Âu Mỹ Lệ không hề cảm thấy xấu hổ, cô ấy đưa tay ra cười cười. Khi cô bị Âu Dương Hải đưa từ tới nước, Thiên Hoàng, tôi còn đi đón máy bay nữa đấy. Thật vui vẻ khi cô có thể tỉnh lại, đây thật là một kỳ tích. Âu Mỹ Lệ không che giấu nhiệt tình chút nào đối với Mộ Mẫn Loan, làm cho Mộ Mẫn Loan đột nhiên sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm từ đáy lòng. Loại cảm giác này không phải là bởi vì bề ngoài, mà là bởi vì Âu Mỹ Lệ thoải mái tỏa ra sự nhiệt huyết của mình ở trước mặt Tô Duy Nam. Cô ấy không hề giấu giếm việc mình thích Tô Duy Nam chút nào, những thứ này đều làm Mộ Mẫn Loan đố kỵ đến đỏ con mắt, đặc biệt là thân phận vị hôn thê của Tô Duy Nam của cô ấy này. Cảm ơn cô đã quan tâm. Mộ Mẫn Loan vẫn vô cùng có lễ phép, hơn nữa cũng hết sức xa cách. Tô Duy Nam nhìn hai người phụ nữ trước mặt, vừa nhìn đã biết là biểu tình Mộ Mẫn Loan hơi không đúng lắm. Sao về sớm vậy, lực chú ý của Âu Mỹ Lệ đã bị rời đi trong nháy mắt. Còn có thể là vì cái gì, đương nhiên là vì tới giúp mấy người. Tô Duy Nam nhíu mày, giúp chúng tôi, Bob Cosell, Âu Mỹ Lệ nhếch miệng lên, cô ấy đi mấy bước tới trước mặt Tô Duy Nam, lấy một thiệp. Mời vô cùng tinh xảo từ bên trong túi sách của mình ra, rồi đẩy tới. Một tuần sau, đêm từ thiện Hollywood hàng năm sẽ được tổ chức tại lâu đài của đảo Philippe. Có ý gì? Ý của tôi là, mặt ngoài đêm từ thiện này là làm từ thiện thế nhưng phía sau ban tổ chức là hắc thủ lớn nhất toàn cầu đang hoạt động, cho nên ngày đó trong lâu đài sẽ quy tụ những chủ thế lực có quyền thế nhất châu Âu thậm chí toàn cầu, có thể người xung quanh sẽ đùa giỡn hai người mấy người, tôi đoán là anh ta nhất định là khách. Ánh mắt Lệ Hữu Tuấn phát lạnh cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Âu Mỹ Lệ. Cô định bảo chúng tôi đi vào. Âu Mỹ Lệ cười híp mắt đi mấy bước tới bên cạnh Tô Duy Nam. Cách chương,